Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn ngập ánh sáng lưu ly trong động, cảnh đẹp tuyệt thế tự nhiên. Ánh mắt Phượng Cửu Ca nhìn tới, toàn bộ là thủy tinh quang mang ngũ sắc lóng lánh, thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, rực rỡ vạn phần. Thật khó tưởng tượng, bên ngoài một mảnh tối đen như mực, bên trong cư nhiên có động thiên khác. Nàng nhìn xung quanh, chợt chợt cảm khái, tinh thạch quang mang ngũ sắc rơi vào trên mặt nàng, thoạt nhìn màu sắc sặc sỡ. Vân Ngạo Thiên mắt không chớp mắt, trực tiếp đi về phía chỗ sâu nhất trong huyệt động, một bên thản nhiên đáp. Linh vật sinh trưởng địa phương, nhất định có điều kiện linh khí cực tốt. Nói cách khác, không có tinh thạch ngũ thải này làm nóng giường, cũng không thể phát triển được chân bảo tuyệt thế như vậy. Tinh liên ngàn năm này sinh trưởng ở địa phương không thấy mặt trời như vậy, bản thân sinh trưởng toàn bộ đều ỷ lại ngũ sắc tinh thạch cung cấp. Mà kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc tinh thạch trời sinh tương khắc, có thể cùng một chỗ phát hiện nhất định phải có bố trí rất hợp lý, xác suất xuất hiện nhỏ lại nhỏ, đây cũng là nguyên nhân vì sao thứ này chân quý như vậy. Phượng Cửu Ca bừng tỉnh gật đầu, ngay sau đó Vân Ngạo Thiên đi tới chỗ sâu nhất trong huyệt động. Nơi đó ngược lại không có ngũ sắc tinh thạch tồn tại, chỉ có tảng đá lớn màu trắng. Trên bề mặt đá có rất nhiều vết nứt nhỏ, phía trên không biết kéo dài đến đâu, có chất lỏng màu đỏ nhưng trong suốt từ trên đó chậm rãi thấp xuống. Phía dưới vách đá màu trắng là một đấm nước nhỏ, chất lỏng bên trong chính là loại chất lỏng màu đỏ trong suốt giống như rượu vang. Mà trong chất lỏng, có một đóa hoa sen năm cánh trôi nổi, không rễ không lá, thập phần tinh xảo. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên còn chưa tiếp cận như thế nào, đã ngửi thấy một cỗ hương lạnh thấm vào ruột gan lan ra bốn phía, nhất thời cả người giống như là bị đứt một tầng bụi bặm. Nó thực sự là một điều tốt. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn Tiểu Thủy đang nhìn chằm chằm ở một bên nhưng lại không dám xuống tay, không khỏi đưa tay túm lấy nó lại, híp mắt có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói. Phu quân nói, người muốn ăn cũng được. Thật sao? Đôi mắt nhỏ u oán như đậu đen của Tiểu Thủy đột nhiên lấp lánh hữu thần, sáng như sao. Phượng Cửu Ca gật gật đầu. Đương nhiên là thật, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ mình bị rách bụng. Cái này, xúc tu vừa mới kích động chuẩn bị huy động lập tức dừng lại giữa không trung. Ngây ngẩn cả người. Bất quá nó ngược lại nhất định mệnh nó ăn hàng, không thể ăn được, dứt khoát chuồn đi đến một bên từng ngụm hấp thu một chút linh khí tinh liên ngàn năm, coi như không uổng chuyến đi này. Phượng Cửu Ca thấy vậy bất đắc dĩ nhún vai, ngược lại nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân, thân thể của ta còn không bằng Tiểu Thủy đâu, thứ nó cũng không thể dùng, ta ăn còn không lập tức bảo thể. Không, Vân Ngạo Thiên đưa tay một chảo trống rỗng. Cầm một cái hộp thủy tinh màu trắng tinh xảo đi ra, trực tiếp chui vào trong một bãi chất lỏng màu đỏ kia. Mà tinh liên kia lại giống như bị cái hộp hấp dẫn, lại chậm rãi tự động chảy vào trong cái hộp, bị Vân Ngạo Thiên thật cẩn thận lấy ra. Tại sao? Phượng Cửu Ca kinh ngạc hỏi. Vân Ngạo Thiên trực tiếp đưa hộp vào tay Phượng Cửu Ca, để cho nàng cất kỹ. Bởi vì có ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca cầm cái hộp cười khẽ cúi đầu. Nhăn nhó đứng tại chỗ, khó có được cảm thấy năm tháng này hết sức yên tĩnh. Tinh liên ngàn năm vừa lấy ra, nước trong đầm lập tức trở nên trong suốt. Tuy rằng phía trên nhỏ xuống vẫn là chất lỏng màu đỏ, nhưng cũng trong nháy mắt nhỏ giọt đi vào không có màu sắc. Phượng Cửu Ca thấy vậy trầm xuống, lập tức hiểu rõ. Tinh liên này không biết bao nhiêu năm mới trưởng thành thành một đóa như vậy, hơn nữa đã trở thành trạng thái bão hòa, cho nên chất lỏng linh lực của tinh thạch nhỏ xuống cũng sẽ không bị nó hấp thu. Mà bây giờ đóa hoa này bị lấy ra, căn nguyên tinh liên mới liền một lần nữa hấp thu linh lực tinh thạch, trưởng thành. Chất lỏng không có màu sắc này, kỳ thật là nước bình thường bị tinh liên vắt sạch linh lực. Mà cửu đầu xà vương sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì ăn được chất lỏng bão hòa ngâm tinh liên, trong đó hàm chứa đầy linh lực, cũng đủ để nó xưng vương xưng bá ở địa giới này. Uy lực của thứ này, thật đúng là không cách nào phỏng chừng a. Phượng Cửu Ca đem thiên niên tinh liên thu vào không gian chữ vật. Dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên đã đi ra một đoàn. Thân hình hắn bạo ngạo, bước chân so với ngày thường chậm hơn rất nhiều, giống như là đang chờ nàng vậy. Nàng hiểu rõ cười, đuổi theo vài bước. Phu quân, chúng ta động tác nhanh một chút, còn có thể chạy về ăn cơm tối. Lại nói tiếp đã tiến vào một ngày, thật đúng là có chút đói bụng. Lúc đi ra ngoài đầu cửu đầu xà vương vẫn còn tại chỗ cũng không nhúc nhích, dị thường nhu thuận. Ngay cả tiểu hỏa nhìn cũng vung móng vuốt nhỏ nhếch răng nanh cảm thán Vân Ngạo Thiên lợi hại. Vừa hù dọa kia liền hù dọa quá mức, hại đường đường là bá vương một phương, giờ phút này nơm nớp lo sợ như lâm đại địch. Theo thân thể cửu đầu xà vương đi lên bên vách núi, lúc này mới nhìn thấy ngoại trừ Mạnh Phi Phàm đang chờ bọn họ ra, hiệu trưởng Hách Liên bọn họ cũng tới. Mấy người đều biểu tình không tự nhiên nhìn Vân Ngạo Thiên, giống như là đang nhìn một con quái vật vậy. Trực giác của Độc Cô Tiềm là đúng, lực lượng kinh thiên địa quỷ thần như vậy, lại thật sự là nhân tạo a, cảnh tượng ngoạn mục như vậy, hiệu lệnh cho vạn thú quyết đoán, làm cho mấy người đều cảm thấy bọn họ tựa hồ lâm vào trong ảo cảnh, cho rằng ánh mắt nhìn thấy hết thảy bất quá là ảo hóa ra giả dối. Nhưng bây giờ, rõ ràng bày ra trước mắt, trở thành một cơn ác mộng chân thật bóp đùi cũng không tỉnh được. Phượng Cửu Ca thấy tất cả mọi người ở đây, mím môi cười lạnh một tiếng. Thật đúng là, oan gia ngõ hẹp, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng công việc bề ngoài vẫn phải làm đủ. Phượng Cửu Ca nhếch hàm răng trắng sáng, vươn tay hướng về phía mấy người vung lên. Này, hiệu trưởng Độc Cô đạo sư, các ngươi đều tới rồi, tình hình chiến đấu thế nào? Hách Liên Vũ cùng Độc Cô Tiềm liếc nhau một cái, sắc mặt càng thêm khó coi. Tình hình chiến đấu như thế nào? Đó không phải là mỉa mai họ sao? Rõ ràng là tỉ thí giữa các học viên, bọn họ lại thật sự xen vào. Đại biểu đế phụ học viện công chính nhất người, cuối cùng lại chính mình ra thiên vị, chỉ nghĩ một chút cũng cảm thấy mất mặt. Hai người đều không có trả lời, ngược lại Lăng Dực cau mày ngữ khí bình thản mở miệng. Chúng ta không thấy Kim Vân Sư, các ngươi thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phượng Cửu Ca híp mắt, khóe miệng ý cười sáng lạn vạn phần. Các ngươi không có nhìn thấy Kim Vân Sư, chẳng lẽ cũng không thấy cái gì khác sao? Những người khác, mọi người biến sắc, Hách Liên Vũ dẫn đầu mở miệng. Các ngươi muốn diệt khẩu, lúc bọn họ tới đây cũng đã nghĩ đến tầng này, vì sao Phượng Cửu Ca muốn che giấu thực lực chân chính của Vân Ngạo Thiên, chỉ sợ là trong đó tất có ẩn tình. Hơn nữa tùy tiện đến nơi này, khẳng định cũng sẽ bắt được hành vi gian lận của Hách Liên Thanh Thanh khi trợ giúp Hách Liên Thanh Thanh bắt được Kim Vân Sư. Mấy nhân tố như vậy liên tục gia tăng cùng một chỗ, bọn họ không dám khẳng định Phượng Cửu Ca buông tha bọn họ có vài phần. Nhưng mấy người chạy đến bên này cũng là bất đắc dĩ. Tất cả ma thú toàn bộ rút lui, mấy người bọn họ chạy không thoát, kết quả cuối cùng nhất định là bị ma thú tản ra bốn phía dẫm chết lung tung. Ngoại trừ bên này đã trống rỗng, bọn họ không có chỗ để đi. So với ma thú không có tình cảm gì mà nói, người có máu có thịt bỏ qua cho bọn họ tỷ lệ lớn hơn một chút. Huống chi Lăng Dực nói, nhà đầu thối kia không phải là người như vậy. Cách chương.